Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 121, họng súng. Công an khu thủ nghĩa quả thật tới rất nhanh. Ước chừng chưa đến 20 phút, ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe chói tai. Một chiếc Santander và một chiếc xe Jeep quân dụng kiểu cũ đậu lại ngoài cửa khách sạn. Dù sao cũng là phân cục công an thành phố thuộc tỉnh, nên trang bị khá tiên tiến. Một chiếc xe Santander mới khoảng 20 ngàn, xem ra cũng khá xứng. Cục công an địa khu Ngạn Hoa cũng không có xa hoa như vậy. Ngay cả bí thư địa ủy Lương Quang Hoa cũng phải ngồi một chiếc ô tô Minh Châu kiểu cũ. Bảo an lập tức ra ngoài tiếp đón. Cửa xe mở ra, rầm rầm đi vào 4-5 gã trang phục cảnh sát. Một người cầm đầu, ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô. Chỉ có điều cái bụng khá to, biểu hiện một sự vô dụng. Đỉnh đầu hơi hói một chút, không có bao nhiêu quan uy. Những cảnh sát vây quanh y, cho thấy y cũng là một nhân vật quan trọng. Ha ha, Quang Viễn, phần tử gây rối đâu rồi? Gã cảnh sát mập mạp bước vào đại sảnh, vừa thấy Thẩm công tử thì liền dương giọng kêu lên. Thấy người này, Thẩm Quang Viễn cũng không thay đổi sắc mặt, từ sofa đứng dậy, đi thẳng về phía trước, nói. Chú Cam, nếu chú không đến thì cháu bị người bóp chết rồi. Giọng điệu rất là khoa trương, thậm chí mang theo ý tứ làm nũng. Phạm Nhị Ca không kìm nổi da gà nổi lên. Trên thế giới này, thật là có người có thể khiến người khác buồn nôn. Ai mà to gan như vậy? Chú Cam lập tức trợn tròn mắt, phẫn nộ nói. Người gã rất béo, trên mặt đều là nung núc thịt, đôi mắt không khỏi biến thành hai lát thịt, nếu không trợn mắt lên thì thật là không nhìn được nó. Chính là bọn chúng. Hai người này ở phòng tiệc quấy rối, là bọn lưu manh. Cháu lên ngăn cản, liền bị gã thanh niên này bóp cổ, còn nói muốn đánh cháu thành tàn phế. Thẩm Quang Viễn lập tức duỗi tay ra, chỉ vào Phạm Hồng Vũ, lớn tiếng tố khổ. Phạm Hồng Vũ không khỏi bật cười. Đã sớm biết Thẩm Quang Viễn không phải là nhân vật chân chính, nay quả thật là như thế. Cảnh sát vừa tới thì liền đổi trắng thay đen. Tuy nhiên, đó cũng là tác phong tiêu chuẩn của đám con ông cháu cha. Giai đoạn này, đám con ông cháu cha chỉ mới là khởi bước, chưa tìm được một lý do nào hoàn hảo hơn, cho dù là đổi trắng thay đen. Nếu đặt ở hậu thế, nhóm con ông cháu cha sẽ tiến bộ hơn, linh hoạt hơn. Phải phiền toái như vậy sao? Tôi chỉnh anh đấy, thế nào? Anh cắn tôi sao? Ba tôi là quan lớn đấy. Có chuyện này thật sao? Lá gan không nhỏ nhỉ. Mau bắt lại. Chú Cam giận tím mặt, hét lớn một tiếng, cả thân hình béo ục ịch nhún nhảy không ngừng. Một vài tên cảnh sát ầm ầm đáp ứng, lấy ra còng tay, tiến lên. Chủ nhiệm Hầu trong điện thoại báo án, nói là ở khách sạn Mai Sơn đang có hai người quấy rối. Chú Cam liền mang theo 3-4 cảnh sát đồng loạt lại đây. Chỉ là hai phần tử quấy rối, trong đó có một người là nữ, còn có thể lật trời được hay sao? Khốn kiếp! Cao Khiết giận tím mặt, vỗ bàn thật mạnh, lông mày dựng lên, lớn tiếng quát. Lập tức khiến cho mấy tên cảnh sát khựng lại, không dám tiếp tục bước lên phía trước. Phần tử phạm tội, hung hãn, bọn họ thật ra chứng kiến không ít. Nhưng phần tử phạm tội còn trẻ, xinh đẹp như vậy mà lại có khí phách sắc bén thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lo lắng 10 phần. Đồng chí Cam, anh là thuộc đơn vị nào? Phân cục công an hay là đồn công an? Đảm nhiệm chức vụ gì? Cao Khiết quát to, trấn áp mấy tên cảnh sát đang dục dịch, lập tức hướng chú Cam nổi giận lên. Vì sao không hỏi rõ đen trắng mà đã đòi bắt người? Ai cho anh quyền lực như vậy? Chú Cam lông mày liền nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc. Tiểu oa nữ này giọng điệu không nhỏ, lại còn chất vấn chính mình. Ha ha, cô em, cô đang nói nhăng cuội gì đấy? Tôi nói cho cô em biết, vị này là cục trưởng Cam của chúng tôi, cục trưởng phân cục công an khu thủ nghĩa. Nếu hôm nay tâm trạng của tôi tốt thì mọi chuyện có thể thương lượng lại. Nếu như tâm trạng không tốt thì các người cứ đợi đó mà xem. Không đợi cục trưởng Cam trả lời. Thẩm Quang Viễn ở một bên đánh ra tấm biển lớn, nói năng ngọt xớt, nhìn về phía Cao Khiết, hai mắt không thể nào che giấu được vẻ đắm đuối. Cục trưởng Cam, anh là cục trưởng phân cục công an, thì chính là cán bộ lãnh đạo, càng phải làm gương tốt. Xin anh nhớ kỹ, cảnh sát nhân dân có chức trách của cảnh sát nhân dân, cũng không phải là tay đấm mà nhân dân nuôi dưỡng. Đồng chí Thẩm Ngọc Thành sợ cũng không đồng ý cho các người làm như vậy. Cao Khiết không để ý đến Thẩm Quang Viễn, lập tức hướng cục trưởng Cam nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cục trưởng Cam ngửa mặt lên trời cười ha hà, vẻ mặt khinh thường, đang chuẩn bị nói chuyện thì chợt ngậm miệng lại, hai mắt mở to, nhìn về phía Cao Khiết sắc mặt kinh nghi. Những câu cuối khiến cho y thật sự kinh hãi. Cô gái này quen biết chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh. Đây là giải thích, cô gái biết lai lịch của Thẩm công tử, nhưng vẫn điềm tĩnh tự nhiên trong lúc xảy ra vấn đề. Nhìn thấy thần thái của Cao Khiết tuyệt không giống như phô trương thanh thế. Nhưng Thẩm Quang Viễn thì lại không được thông minh như thế. Thấy cục trưởng Cam không làm gì cả, nghe vậy liền cười lạnh. Ha ha, thật là tức cười. cô không ngờ còn lấy ba của tôi ra dọa người. Cô có biết Thẩm Ngọc Thanh là ai không? Biết, chủ tịch thành phố Thẩm là cha của anh. Anh tên là Thẩm Quang Viễn. Cao Khiết lạnh lùng nhìn hắn, câu cuối còn thêm một câu. Khốn kiếp! Nghe được những lời này, tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ lạ. Thật sự Cao Khiết còn rất trẻ, so với Thẩm Quang Viễn chỉ sợ cũng còn nhỏ hơn 1-2 tuổi, nhưng lại làm ra vẻ bề trên giáo huấn vãn bối. Ha ha, hóa ra cô cũng biết rồi. Đã biết mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Tôi nếu buông tha cho các người thì tôi không còn là họ Thẩm nữa. Chú Cam, đừng nói rông dài với bọn họ nữa, mau bắt lại hết đi, thẩm tra cho tốt, tính sổ hết mọi chuyện tối nay. Thẩm Quang Viễn lớn tiếng hét. A, Quang Viễn. Lần này, cục trưởng Cam cũng không biết nói gì, do dự hướng Thẩm Quang Viễn mãnh liệt nháy mắt. Vấn đề này phức tạp, nếu không làm rõ tình trạng thì cũng không thể tùy tiện bắt người. Nếu chẳng may bắt lộn thì chẳng phải xảy ra vấn đề lớn sao? Sợ cái gì? Tôi bảo bắt thì cứ bắt đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thẩm Quang Viễn tính tình hoàn toàn phát tác, ngay trước mặt nhiều người như vậy, y làm sao mà để mất thể diện như vậy chứ? Chỉ vài lời nói của một cô gái, liền dọa sợ cục trưởng phân cục công an, nếu truyền ra ngoài, sau này Thẩm công tử làm sao mà lăn lộn ở Hồng Châu nữa? Phạm Hồng Vũ cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói. Thẩm công tử, đừng ồn ào nữa, mau yên lặng đi. Anh có thể gánh vác nổi trách nhiệm gì chứ? Mày bảo bố câm miệng. Mày có tin tối nay bố mày đánh chết mày không? Thẩm Quang Viễn gân xanh nổi lên, cả người bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng. Mắt thấy cục trưởng Cam còn đang do dự, Thẩm Quang Viễn đột nhiên xông lên phía trước, chộp lấy cái còng tay trong tay một người cảnh sát, rồi nắm lấy cánh tay Phạm Hồng Vũ. Ui cha! Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, nửa thân người của Thẩm công tử đã rơi xuống trước đài, cánh tay phải bị vắt ra sau lưng, trên cổ là một bàn tay, giống như cái vòng sắt bình thường bóp chặt. Thẩm công tử thậm chí còn nghe được tiếng xương sườn của mình phát ra âm thanh kéo kẹt. Thẩm công tử giận dữ, đã quên mất y không phải là đối thủ của Phạm Hồng Vũ. Cho dù có 3-4 thẩm công tử xếp chồng lên nhau cũng không đánh lại Phạm Nhị Ca. Dừng tay. Sự việc phát sinh, cục trưởng Cam vội vàng nhảy vào, nếu không Thẩm Quang Viễn sẽ giống như cái bánh ngọt. Đây là Phạm Hồng Vũ hạ thủ lưu tình, bằng không thì mấy cái xương sườn của Phạm công tử đã gãy rồi, cánh tay đã sớm không còn trên thân. Cậu làm gì đó? Mau buông tay. Cục trưởng Cam có chút hổn hển. Phạm Hồng Vũ tùy tay nắm lấy mái tóc dài của Thẩm công tử đập xuống bàn 2 cái, xem như là trả lời cục trưởng Cam. Cục trưởng Cam lập tức sắc mặt xanh mét, giận dữ hét lên. Mau bắt hắn lại. Tiểu tử này quá kiêu ngạo này. Một số tên cảnh sát đang định xông vào, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng động cơ ô tô dừng lại. Một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra, chỉ thấy cửa xe mở ra. Một người đàn ông trung niên bước nhanh xuống, trên người là trang phục cảnh sát chỉnh tề. Vẻ mặt uy nghiêm sát khí. Cục trưởng Cam trợn mắt há mồm. Còn đám người chủ nhiệm Lý thì cũng mở to hai mắt. Lão Cam. Trung niên cảnh quan một tiếng gào to, nổi giận đùng đùng khiến cho cục trưởng Cam cả người kích động, người liền thấp xuống 3 phần, một đường chạy đến, vẻ mặt tươi cười, liên tục cúi đầu, nói. Bí thư Dịch, ngài sao lại tới đây? Tôi làm sao tới à? Tôi không thể tới sao? Nếu tôi không tới thì các người đã đem tôi ra làm trò cười rồi. Quả thực khốn kiếp mà. Bí thư Dịch tức giận bừng bừng, lớn tiếng quát. Vâng, vâng, bí thư Dịch, chúng tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cục trưởng Cam hoàn toàn choáng váng đầu óc, cũng không rõ tình trạng như thế nào, và cũng không biết trả lời như thế nào, trong đầu mơ hồ một dự cảm không ổn. Bí thư Dịch giận dữ như vậy rõ ràng không phải bởi vì Thẩm Quang Viễn. Bố của Thẩm Quang Viễn là Thẩm Ngọc Thanh còn chưa phải là ủy viên thường vụ thành ủy. Có đứa con không nên thân như vậy thì không đáng, cho bí thư thành ủy đảng ủy công an bí thư Dịch nửa đêm chạy đến đây. Ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Thanh chỉ sợ còn chưa có được thể diện to như vậy. Đừng nhìn cục trưởng Cam béo ục ịch, nhưng đầu óc xoay chuyển thì không chậm chút nào. Bí thư Dịch quát to, lập tức đem cục trưởng Cam vứt sang một bên, chuyển hướng sang Cao Khiết. Về phần chủ nhiệm Hầu và chủ nhiệm Lý thì ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc. Tiểu Khiết, cháu không bị sao chứ? Bí thư Dịch lúc này liền thay đổi sắc mặt, cười rộ lệ, giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng. Cảm ơn chú Dịch, tạm thời không có việc gì. Tuy nhiên nếu chú đến chậm một bước thì khó có thể nói cái gì. Chú nhìn xem, khắp nơi đều là còng tay. Nói thực, chú Dịch, cháu lớn như vậy nhưng hồi nãy thiếu chút nữa là bị còng tay rồi. Cao Khiết tự nhiên cười nói, tùy tay cầm lấy cái còng trong tay Thẩm Quang Viễn, hướng bí thư Dịch lay lay 2 cái. Bí thư Dịch trừng mắt nhìn cục trưởng Cam một cái. Cục trưởng Cam không kìm nổi rụt cổ lại, thần sắc xấu hổ vô cùng. Không hề nghi ngờ, lần này họng súng đã dâng lên. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 122,

Chương 123, Chủ tịch thành phố Cao. Như vậy, đồng chí Phạm Hồng Vũ tính tình quả thật không nhỏ nhì. Không gây ra họa thì không được. Ai ngờ Bí Thư Dịch lại phụ họa theo lời của Cao Khiết. Bí Thư Dịch, Chủ tịch thị trấn Cao, hai vị một người là thầy của tôi, một người là lãnh đạo của tôi, sao lại không hiền hậu vậy? Đồng chí Phạm Hồng Vũ sa sầm nét mặt, không nhịn được liền kháng nghị. Bí Thư Dịch bật cười ha hà, tựa hồ như đối với Phạm Hồng Vũ hết sức tán thưởng, rất hứng thú mà đánh giá hắn. Chữ nhất thất đại án là có liên quan đến hành động của Phạm Hồng Vũ, rốt cuộc nên như thế nào thì lúc ấy đã từng có tranh luận. Nhưng nhìn vẻ mặt của vị Bí Thư Dịch thì không hề nghi ngờ hẳn là đứng về phía Phạm Hồng Vũ. Bí Thư Dịch ghét ác như cừu, Phạm Hồng Vũ cho dù có đập chết Trịnh Phong Khuông thì chỉ sợ Bí Thư Dịch cũng sẽ như cũ mà tán thành. Chú Dịch, vị học trò này của chú chẳng học được kỹ năng nào khác ngoài việc đánh nhau. Cao Khiết tâm trạng thật tốt, ngay cả Bí Thư Dịch cũng bị lôi vào. Kẻ hèn này chính là Phạm Thần Thám, thành phố Hồng Châu có đại án, Bí Thư Dịch tự mình điểm tướng, đem kẻ hèn này điều đến tỉnh thành phá án. Làm sao kẻ hèn này cái gì cũng không học được? Chủ nhiệm Phạm nói thầm trong lòng, rất không cam lòng. Tính tình có chút không bình tĩnh thì cũng không có gì. Người trẻ tuổi nếu không tức giận thì làm sao làm việc được chứ? Nhưng chỉ cần sử dụng cho thích hợp, vậy là được rồi. Bí Thư Dịch liền khích lệ Phạm Hồng Vũ một câu. Vâng, cảm ơn giáo sư Dịch đã khen ngợi. Phạm Hồng Vũ kính cẩn nói. Bí Thư Dịch gật đầu, chuyển hướng sang Cao Khiết nói. Tiểu Khiết, tối nay xảy ra sự việc náo loạn như vậy, cha của cháu rất nhanh sẽ biết được. Cháu nên về nhà đi, để ông ấy không lo lắng nữa. Để chú đưa cháu về. Cao Khiết suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Bí Thư Dịch liền thở phào một cái. Đi thôi. Cao Khiết thấp giọng nói với Phạm Hồng Vũ. Có thật là dẫn tôi đi không? Chủ tịch Cao lần này không phải là chủ tịch Cao kia chứ? Chỉ sợ là không chịu nhả ra một dấu hiệu cho tôi thôi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nhỏ giọng nói một câu. Không thể nghi ngờ, hắn đã đoán được thân phận của cha Cao Khiết. Muốn có chút dấu hiệu thì chờ xem. Cao Khiết nhếch miệng, thản nhiên cười. Phạm Hồng Vũ cũng cười theo, rồi bước lên xe của Bí Thư Cao. Trời đã tối, và vì vội nên Bí Thư Dịch tự mình lái xe, cũng không phiền đến tài xế. Và bây giờ Bí Thư Dịch cũng tự mình lái xe. Cao Khiết nói, chú Dịch, cái này thật sự chúng cháu nhận không nổi đâu. Bí Thư Dịch cười ha hả nói, tiểu nha đầu, trước mặt chú Dịch còn chối cãi sao? Ăn kẹo nhiều là sâu răng đấy. Nhớ tới khi Cao Khiết còn bé, mỗi lần cô muốn ăn kẹo thì hay vòi vĩnh mình. Bí Thư Dịch mặc dù lòng dạ sắt đá nhưng cũng phải mềm nhũn ra, tràn đầy nhu tình. Ông thật sự xem Cao Khiết như đứa con gái của mình. Chủ nhiệm Phạm liền hướng chủ tịch thị trấn Cao co mày. Không nghĩ tới chủ tịch thị trấn đại nhân khi còn bé cũng rất tham ăn. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố Hồng Châu. Trên đường đi không có một chút trở ngại nào, rất nhanh đến một nơi rất uy nghiêm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Châu, tấm bảng hiệu với dòng chữ màu đen đập vào trong mắt. Đây còn được gọi là tòa nhà ủy viên thường vụ thành phố. Nhà của Cao Khiết ở trong này. Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, ở kiếp trước, chính quyền thành phố Hồng Châu là văn phòng tách ra. Nhưng đó hẳn còn là chuyện của 10 năm trước. Chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng tòa nhà ủy viên thường vụ. Cánh cổng từ từ đóng lại. Phía trước u tĩnh dị thường. Hai bên con đường nhỏ đi dạo lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Chiếc xe chậm rãi dừng trước một căn lầu đơn mới xây. Cảm ơn chú Dịch. Chú Dịch vào nhà ngồi chơi một lát. Cao Khiết từ trong xe bước ra, nhiệt tình hướng về phía Bí Thư Dịch phát ra lời mời. Bí Thư Dịch bật cười một tiếng nói. Chú không vào đâu. Xem chừng có người sắp bị mắng nên chú không muốn làm bia đỡ đạn. Dù sao, cháu bây giờ cũng có một bia đỡ đạn rồi, bắn hết lên người cậu ấy thì tốt hơn. Bí Thư Dịch bề ngoài thì cực kỳ uy nghiêm, nhưng kỳ thực lại rất hài hước, cũng không phải là người thông thái dởm. Hơn nữa, đối với Phạm Hồng Vũ thì hết sức thưởng thức. Phạm Nhị Ca cảm thấy đau đầu. Đưa mắt nhìn chiếc xe của Bí Thư Dịch rời đi, Phạm Hồng Vũ hỏi. Bí Thư Dịch không ở trong tòa nhà ủy viên thường vụ sao? Bí Thư Dịch cũng là một vị ủy viên thường vụ thành ủy. Cao Khiết nói, chú ấy ở lại Cục Công an thành phố. Văn phòng thành ủy cũng đã chuẩn bị một căn nhà cho chú ấy, nhưng chú ấy lại không chịu, nói là không quen. Bí Thư Dịch là điển hình của cán bộ kỹ thuật đi lên. Trước kia ở Cục Công an thành phố chịu trách nhiệm nghiệp vụ. Hôm nay, mặc dù đảm nhiệm chức Bí Thư Đảng ủy Công an thành phố, nhưng chủ yếu là trông coi Cục Công an thành phố. Viện Kiểm sát và Cục Tư pháp ông chỉ thống nhất phối hợp, chứ không trực tiếp tham dự. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ do dự, hạ giọng nói. Chị, tính cách của chủ tịch thành phố Cao là như thế nào? Bỗng nhiên, trong lúc chuẩn bị đi gặp cha của Cao Khiết, chủ tịch thành phố Hồng Châu, Phạm Hồng Vũ liền có mấy phần thấp thỏm. Cao Khiết là người mà hắn kính trọng, nhưng đối với chủ tịch thành phố Cao thì lại vừa kính lại vừa sợ. Nếu như không phải đúng lúc xảy ra chuyện tối nay, Phạm Hồng Vũ thật sự không ngờ tới, Cao Khiết lại là con gái của chủ tịch thành phố Cao. Điều bí mật này bảo vệ vô cùng đúng chỗ. Sau này, Cao Khiết trở thành chủ tịch thành phố Ngạn Hoa tựa hồ cũng có rất ít người biết, cha của cô, Cao Hưng Hán từng là chủ tịch thành phố Hồng Châu. Dĩ nhiên, khi đó chủ tịch thành phố Cao đã về hưu nhiều năm rồi, nên chẳng làm cho người ta chú ý. Phạm Hồng Vũ lúc này mới mơ hồ nhớ lại, Cao Hưng Hán con đường làm quan sau cùng là phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh. Thấy chủ nhiệm Phạm vốn ngang ngược cản rỡ, không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên có chút sợ hãi, Cao Khiết âm thầm buồn cười, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói: "Cậu đã gọi tôi bằng chị, vậy thì cậu quan tâm chi tính cách của chủ tịch thành phố Cao?" Nói rất đúng. Chủ nhiệm Phạm huyết tính tuôn ra, hào khí tung bay, làm ra một bộ dũng cảm, không biết sợ là gì. Cao Khiết khẽ cười, rồi bước vào nhà. Năm 87, những người lãnh đạo chính quyền thành phố Hồng Châu cũng còn chưa ở biệt thự, mà chỉ sống theo hình thức căn hộ. Nhà của Cao Khiết ở lầu 3. Trước cửa nhà, cô dừng lại, ấn chuông cửa. "Ai vậy?" Bên trong truyền ra một giọng nói thanh nhã. "Mẹ." Cao Khiết cất giọng kêu lên, tựa hồ như trong nháy mắt, chủ tịch thị trấn Cao thông minh tháo vát lại biến thành một cô gái được nuông chiều. "Tiểu Khiết." Cửa phòng sau đó mở ra, mẹ của Cao Khiết hiện ra với vẻ mặt kinh ngạc. "Sao lại trở về giờ này?" "Mẹ, con là con của mẹ, đây là nhà con lúc nào mà chẳng trở về được." Cao Khiết cười hì hì, ôm lấy mẹ, dịu dàng làm nũng. Mẹ của Cao Khiết tất nhiên là vui mừng vô hạn, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Nha đầu này, lớn rồi mà còn giống như đứa trẻ." Ánh mắt không tự chủ được nhìn vào Phạm Hồng Vũ. Lúc này trời đã tối, con gái đột nhiên về nhà, bên cạnh còn có một chàng thanh niên cao to tuấn tú, muốn cho mẹ của Cao Khiết không chú ý cũng không được. Đoán chừng, mẹ của Cao Khiết đang suy đoán thân phận của đồng chí Phạm Hồng Vũ. "Cháu chào cô." Phạm Hồng Vũ cúi người chào. Lúc này, chủ nhiệm Phạm mới nhớ ra, hai tay mình lúc này trống trơn. Lần đầu tiên đến nhà Cao Khiết mà mình lại đi hai tay không khỏi là quá kỳ cục. Một chút thế sự nhân tình cũng không biết. "A, chào cháu. Mẹ của Cao Khiết mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Phạm Hồng Vũ thân hình cao lớn, anh tuấn, đứng ở nơi đó hùng dũng, oai vệ, hiên ngang khiến cho ấn tượng đầu tiên của mẹ Cao Khiết về hắn rất tốt. "Mẹ, để con giới thiệu một chút, đây là đồng nghiệp của con, Phạm Hồng Vũ, thư ký của chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn. Bây giờ đang ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức rèn luyện. Hôm nay cùng con đi công tác." Cao Khiết ôm một hồi rồi buông tay ra, mỉm cười giới thiệu Phạm Hồng Vũ với mẹ. Phạm Hồng Vũ lại lần nữa cúi người chào hỏi. Mẹ của Cao Khiết hơn 40 tuổi, vóc người thon thả, mái tóc quăn theo mốt bây giờ. Mặc dù là ở nhà nhưng ăn mặc rất chỉnh tề, rất có phong phạm trí thức. Khó trách có thể sinh ra một đứa con gái có khí chất như vậy. "Chà, là thư ký của chủ tịch Khâu à?" "Mau, Tiểu Phạm, mời vào." Mẹ của Cao Khiết khách khí mời. Khâu Minh Sơn ở tỉnh Thanh Sơn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đã từng làm chung với chủ tịch thành phố Cao, ở văn phòng chính quyền tỉnh một thời gian ngắn. Lão Cao đối với Khâu Minh Sơn đánh giá vẫn rất cao. Mẹ của Cao Khiết đối với Khâu Minh Sơn cũng có ấn tượng. Nghe nói Phạm Hồng Vũ là thư ký của Khâu Minh Sơn, trong lòng càng thêm hảo cảm. Nhưng nếu mẹ của Cao Khiết biết đồng chí Phạm Hồng Vũ là nhân vật chính trong Nhất Thất Thảm Án thì không biết cảm tưởng ra sao nữa. Dù sao mẹ của Cao Khiết cũng là phần tử tri thức, lại là nữ đồng chí. Đối với đại sự của tỉnh, mặc dù cũng có nghe nói, nhưng không hiểu biết cặn kẽ, cũng chưa từng nghe nói qua uy danh hiển hách của đồng chí Phạm Hồng Vũ. "Vào đi." Cao Khiết có chút nhún nhảy bước vào nhà, rồi quay đầu nói với chủ nhiệm Phạm đang đứng ngơ ngác ngoài cửa. Phạm Hồng Vũ kiên trì bước vào. Trong phòng khách trống trơn, chỉ có tiếng từ tivi phát ra, nhưng lại không có người nào khác. "Mẹ, ba đâu?" Cao Khiết lập tức hỏi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Mẹ của Cao Khiết chưa trả lời thì một tiếng ho khan ngoài cửa vang lên, cửa thư phòng mở ra, một người đàn ông trung niên phong phạm trí thức, khuôn mặt phong độ, tràn đầy uy nghiêm mặc chiếc áo len màu đen đi ra. Ông chính là chủ tịch thành phố Hồng Châu Cao Hưng Hán. Nhưng nhìn qua, tâm trạng của chủ tịch thành phố Cao lại không tốt, sắc mặt tương đối nghiêm túc. "Ba." Cao Khiết lại kêu to một tiếng, nhào tới, ôm chầm lấy chủ tịch thành phố Cao. "Bất kể là cha có cao hứng hay không." Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 124, cậu chính là Phạm Hồng Vũ. Thừa cơ hội này, Phạm Hồng Vũ cẩn thận đánh giá Cao Hưng Hán vài lần. Cao Hưng Hán nhìn qua chưa đến 50 tuổi, có thể là khoảng 47, 48, nét mặt vẫn còn trẻ. Suy xét tuổi của Cao Khiết, Cao Hưng Hán hẳn là còn khá trẻ. Một đôi kính đen, lộ ra vẻ nho nhã, khí độ nghiễm nhiên của kẻ bề trên. Bị con gái ôm, chủ tịch thành phố Cao vốn có chút không vui, nhưng giờ phút này tâm cũng mềm nhũn, nét mặt nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười. "Ba, có nhớ con không?"

Phạm Hồng Vũ một hơi làm hai sự kiện long trời lở đất, trong mắt người bình thường thì chính là cả gan làm loạn cực kỳ. Bất luận sự kiện nào cũng đủ để hủy diệt tiền đồ của hắn, thậm chí đủ để hủy diệt cuộc đời của hắn. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc đại toàn thắng, bước lên cương vị lãnh đạo cao tầng. Cha con họ Trịnh thì bị diệt, trị an xã hội huyện Vũ Dương vốn không được tốt nay cũng chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, làm cho người ta giật mình chính là, bản thân Phạm Hồng Vũ không ngờ lại bình yên vô sự, lại còn đến công tác tại Ủy ban Nhân dân địa ủy. Tìm đường sống trong cõi chết, may mắn cũng chỉ có một lần, không phải là một ví dụ để noi theo. Cao Hưng Hán vẫn không nhúc nhích. Khi tới cấp bậc lãnh đạo như ông, lại là phần tử trí thức, làm sao có thể dễ dàng bị người ta đả động thuyết phục chứ? Thân trong tuyệt cảnh, không đập nồi dìm thuyền thì căn bản sẽ không có cơ hội sinh tồn. Phạm Hồng Vũ lại cố chấp phi thường. Đối với cha mẹ Cao Khiết, hắn đương nhiên rất tôn trọng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn đánh mất nguyên tắc của mình. Nên kiên trì thì nhất định phải kiên trì. Cao Hưng Hán hử nhẹ một tiếng. Bài văn của đồng chí Minh Sơn lúc trước tôi không nói, nhưng vụ án của huyện Vũ Dương có rất nhiều phương thức có thể giải quyết, vì sao cứ phải dùng phương thức nguy hiểm nhất? Nhất thất đại án của huyện Vũ Dương sau khi phát sinh, những cán bộ có địa vị ở tỉnh Thanh Sơn đều chặt chẽ chú ý, không ngừng dùng suy nghĩ của mình cùng với phương thức tiến hành phá giải vụ án. May mắn gặp dịp, ngoại trừ dũng cảm tiến tới thì không còn biện pháp nào tốt hơn, cũng không có dư thời gian để suy xét những phương thức khác. Lúc ấy, nếu không động thủ, thì đại đội trưởng Bảo và vợ của anh ta đều sẽ xảy ra vấn đề. Phạm Hồng Vũ chỉ có thể nói như vậy, còn việc dự mưu thì tuyệt đối không thể nói ra. Cao Khiết ngắt lời nói. Ba, con đồng ý với phương thức của Phạm Hồng Vũ. Đàn ông, có đôi khi nên có tâm huyết. Mạnh Phu Tử đã nói qua tự phản nhi xúc, cho dù đối phương có ngàn quân vạn mã, thì ta cũng vẫn dũng cảm tiến lên. Cao Hưng Hán lại hừ một tiếng nói. Không cần con phải dạy ba Mạnh Phu Tử nói gì. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, Cao Khiết còn chưa phải là bạn gái của Phạm Hồng Vũ, lại tận tình giúp đỡ tên tiểu tử này nói chuyện, bảo Cao Hưng Hán trong đầu sao không có ý kiến chứ. Hơn nữa, lời này của Cao Khiết hình như là phê bình cha của mình yếu đuối, thiếu đi tính nam nhi chi trí. Mắt thấy hai cha con đang muốn ồn ào, mẹ của Cao Khiết vội vàng ra mặt hòa giải, cười hỏi. Tiểu Khiết, tụi con đến Hồng Châu công tác sao? Không phải, đến thủ đô mẹ à, ngày mai sẽ đi. Mẹ của Cao Khiết ngạc nhiên hỏi. Đến thủ đô công tác, làm gì vậy? Cũng không trách mẹ của Cao Khiết kinh ngạc, chỉ là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ và một cấp dưới, làm gì có chuyện cần mà đến thủ đô công tác chứ? Cho dù là Cao Hưng Hán, thân là chủ tịch thành phố nhưng cũng không thường xuyên đến thủ đô. Mẹ, thị trấn của con thành lập một phòng quản lý xí nghiệp và thu hút đầu tư, người phụ trách chính là Tiểu Phạm. Cậu ấy muốn đến thủ đô chạy chút quan hệ, xin trợ giúp tài chính để chạy hạng mục. Cao Khiết nói xong, khóe miệng hiện lên một chút ý cười. Dường như cô cũng cảm thấy chủ ý này của chủ nhiệm Phạm rất điên cuồng. Cả nước xây dựng chế độ hành chính cơ sở, mà dám chạy đến thủ đô để đòi tiền chạy hạng mục, đồng chí Phạm Hồng Vũ quả nhiên là da trâu hơi dày. Ít nhất cho tới bây giờ, Cao Khiết còn chưa nhìn thấy bất luận một hy vọng thành công nào. Nếu không phải Cao Khiết có chút mạng lưới quan hệ, chỉ dựa vào chính bản thân đồng chí Phạm Hồng Vũ, thì phòng trừng bất cứ nha môn nào cũng không thể đặt chân vào. Thị trấn của con muốn tới thủ đô xin tiền chạy hạng mục. Mẹ của Cao Khiết há to miệng, cảm thấy quả thực không thể tin nổi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cô, là như vậy, cũng là muốn thử vận may. Cháu biết chủ tịch thị trấn Cao ở thủ đô có người quen, muốn mượn cơ hội này làm quen với các đại nhân vật ở thủ đô, sau này có lẽ sẽ cần đến. Cao Hưng Hán không khỏi liếc mắt nhìn vợ một cái. Phạm Hồng Vũ nói như thế, chẳng khác nào muốn mượn mạng lưới quan hệ của Cao gia để làm lớn mạnh thực lực, cho hắn. Cái bộ dạng cáo mượn oai hùm, kia mà cũng nói ra được. Thật không biết hắn có bao nhiêu tự tin, hay là tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, không che đậy được miệng. Cao Hưng Hán hoàn toàn nghiêm mặt lại, rất không hài lòng nói. Tiểu Khiết, người trẻ tuổi, mặc kệ làm cái gì cũng đều phải làm đến nơi đến chốn. Các con kế hoạch cái gì cũng không có, cứ như vậy mà chạy tới thủ đô xin tiền chạy hạng mục, có khả năng sao? Tiền của Trung ương dễ lấy như vậy à? Phát triển xí nghiệp xã thị trấn, muốn làm thu hút đầu tư ý nghĩ không sai, nhưng triển khai công việc lại rất khó khăn. Lời này tuy nói với Cao Khiết nhưng kỳ thật chính phê bình Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ trung quy vẫn là lần đầu đến nhà, xem như nể mặt Khâu Minh Sơn, Cao Hưng Hán không muốn làm cho hắn quá mức khó chịu. Cao Khiết liền thè lười, vụng trộm liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, dường như trách cứ hắn ăn nói lung tung, chọc giận ông cụ nhà mình. Phạm Hồng Vũ lại không khẩn trương, mỉm cười nói. Chủ tịch thành phố Cao, cũng không phải nói là kế hoạch nào cũng không có. Phương hướng đại khái vẫn phải có. Chúng tôi tính toán ở Phong Lâm, xây dựng một nhà máy đồ uống và một nhà máy kim khí. Trong khoảng thời gian này, tôi ở Phong Lâm khảo sát thực địa qua, Phong Lâm thủy chung chất không tệ, nhất là sông Long Giang. Nước sông ở đó mát lạnh, bên trong có không ít khoáng chất, là nơi sản sinh ra chất carbon acid rất thích hợp làm đồ uống có gas. Về phần nhà máy kim khí, chủ ý là xây dựng một nhà máy cung cấp linh kiện trong xây dựng. Sau này xây dựng sẽ rất phát triển, chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, nguồn tiêu thụ sẽ không thành vấn đề. Đây là bước đầu tiên, sau khi đứng vững gót chân sẽ tái mở rộng quy mô sản xuất ra một số máy móc phức tạp hơn dùng trong xây dựng. Triển vọng thị trường là rất rộng lớn. Cao Hưng Hán lại nhìn hắn, sắc mặt có chút hỏa hoãn. Ý tưởng này ý nghĩa rất rõ ràng, dường như cũng có tính khả thi nhất định. Xem ra không thể khinh thường tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này. Về phương hướng kế hoạch này rất không sai. Nhưng vấn đề kỹ thuật, các người có thể giải quyết sao? Sản xuất đồ uống có gas, cậu biết làm sao? Còn nữa, tình trạng giao thông ở địa phương các người cũng là một vấn đề lớn. Nói đến công việc cụ thể, Cao Hưng Hán lập tức trở thành chủ tịch thành phố, từ góc độ kỹ thuật bắt đầu suy xét vấn đề. Cao Khiết ánh mắt cũng nhấp nháy nhìn hắn. Người này cũng không nói với mình tất cả kế hoạch của hắn. Hóa ra hắn đã sớm có ý tưởng, nhưng vẫn gạt mình. Thật là đáng giận. Nhưng đáng giận thì đáng giận, Cao Khiết hứng thú cũng nổi lên. Sự thật chứng minh, nói đến chuyện đại sự, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối không ăn nói lung tung, nhất định có sao nói vậy. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Chủ tịch thành phố Cao, có liên quan đến phương hướng phát triển thị trấn Phong Lâm sau này, tôi cũng đã cùng với chủ tịch thị trấn Cao tiến hành nghiên cứu thảo luận tỉ mỉ. Tổng thể mà nói, Phong Lâm là một thị trấn nông nghiệp, tình trạng giao thông không được tốt. Nhưng đối với những xã thị trấn khác mà nói thì coi như rất không tệ rồi. Trong toàn bộ địa khu Ngạn Hoa, nó cũng thuộc mức trung bình. Phong Lâm muốn phát triển, nhất định phải bắt tay vào làm ba phương diện. Thứ nhất, chính là phát triển mạnh xí nghiệp công nghiệp xã thị trấn, từ đó kiếm được tài chính và thuế vụ. Thị trấn Phong Lâm trước đây không có công nghiệp và xí nghiệp khai thác mỏ, tài chính và thuế vụ chủ yếu là dựa vào thuế nông nghiệp. Nói trắng ra, chính là đánh vào chủ ý nông dân. Đây không phải là kế lâu dài. Nông dân của chúng ta vốn là không giàu có, thậm chí có thể nói là tương đối nghèo khó. Từ trên người bọn họ nghĩ cách, chỉ có điều là không có dễ, càng không được lâu dài. Chính quyền thị trấn nhất định phải tăng mạnh cơ năng tự thân tạo huyết, chẳng những phải tự cấp tự túc mà còn phải tiến hành xây dựng những cơ sở cần thiết, ví dụ như xây dựng đường, xây dựng thủy lợi, xây dựng giáo dục cùng với xây dựng chế độ khám chữa bệnh nông thôn. Những thứ này đều phải làm dần dần, hình thành kích thước nhất định, chỉnh thể nâng cao thực lực thị trấn Phong Lâm, khiến quần chúng có được lợi ích thiết thực. Đây là chức năng cơ bản của chính quyền đảng ủy cơ sở, nhất định phải thực hiện. Và không có tiền là không được. Cao Hưng Hán trong mắt ánh lên một chút kinh ngạc, lập tức nói. Đạo lý này rất chính xác, nhưng chính như cậu nói, muốn xây dựng những cơ sở này, không có tiền thì không được. Hơn nữa thiếu một phân tiền cũng không được. Lần trước Tiểu Khiết đã nói với tôi, thị trấn Phong Lâm diện tích hơn 100 km², tổng nhân khẩu hơn 600 người. Một thị trấn lớn như vậy, toàn bộ chính quyền thị trấn phải thực hiện tự cấp tự túc, lại không cần đánh vào nông dân, và còn muốn làm xây dựng cơ sở, đây chẳng phải nói dễ hơn làm. Cho nên nói, phải có sản nghiệp của chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, chính phủ hẳn là phục vụ cho quảng đại quần chúng, chính mình phải nên làm sản nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, theo tình huống hiện tại, thị trấn Phong Lâm phải nhanh chóng phát triển, không có xí nghiệp cho riêng mình thì không được. Chờ đến thời điểm nhất định, ta lại suy xét đến mối quan hệ kinh doanh. Đây chính là bước tiếp theo. Phạm Hồng Vũ lập tức đáp, không chút luống cuống. Cao Hưng Hán khẽ gật đầu, nói. Ừ, cậu nói tiếp đi. Hứng thú nổi lên. Bước thứ hai, chính là mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển mạnh mẽ xí nghiệp xã thị trấn. Quần chúng của chúng ta thiếu hụt không phải là thông minh tài trí. Có rất nhiều người rất có năng lực. Mấu chốt chính là ở chỗ chính sách. Chỉ cần chính phủ cổ vũ, ủng hộ, năng lực sáng tạo của bọn họ có thể kích phát ra ngoài, và thường là nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Phong Lâm là thị trấn duy nhất ở thành phố Ngạn Hoa có chế độ trưởng phòng, nhất định phải phát triển xí nghiệp xã thị trấn đi trước một bước, làm gương cho những xã thị trấn khác. Tôi nghĩ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà lãnh đạo địa ủy phái chủ tịch thị trấn Cao đến Phong Lâm. Đội ngũ cán bộ thị trấn Phong Lâm trước kia tư tưởng rất sơ cứng. Không giải phóng tư tưởng, không thay đổi phương thức suy nghĩ, thị trấn Phong Lâm không thể phát triển. Chúng tôi thiết tưởng là tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất, ở thị trấn Phong Lâm xây dựng xí nghiệp, giải quyết vào nghề cho nông dân. Chủ yếu là hình thành một bầu không khí tích cực hướng về phía trước, phát huy tiềm lực, nhanh chóng đem xí nghiệp xã thị trấn phát triển lớn mạnh hơn, hình thành một sự tuần hoàn thật tốt, và trở thành tấm gương cho người khác. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 126, Thẩm Ngọc Thanh. Cao Khiết nghe được, hai mắt sáng rỡ. Làm thế nào để kinh tế thị trấn Phong Lâm phát triển nhanh chóng, thì đây là vấn đề lớn nhất, mà cô suy nghĩ khi đến đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn Phong Lâm, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào thỏa đáng. Đây không phải là nói Cao Khiết năng lực không cao, mấu chốt là ở chỗ cô không có trải qua nhiều như Phạm Hồng Vũ. Rất nhiều những quan niệm ở thời bấy giờ nghe rất tân kỳ, nhưng trong đầu Phạm Hồng Vũ thì lại già cỗi, đã lỗi thời. Còn một điều, hoàn cảnh sinh thái quan trường của thị trấn Phong Lâm cực kém. Cao Khiết nhậm chức hơn 2 tháng, nhưng gần như luôn bị Lưu Vệ Đông áp chế, công việc bình thường không thể thúc đẩy, chứ đừng nói chi là lập dị. Khi Phạm Hồng Vũ tới thị trấn Phong Lâm, thủ đoạn lôi đình xuất hiện, mới xem như tạm thời chiếm được thế thượng phong, có thể thảnh thơi đầu óc nghiên cứu một chút con đường phát triển. Thị trấn xây dựng xí nghiệp, tăng cường đầu nhập xây dựng cơ sở, kéo đại bộ phận quần chúng làm giàu. Những thứ này đều là cơ sở, khi có được cơ sở này thì con đường sau này sẽ tương đối dễ đi hơn. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Lần này, đến lượt Cao Hưng Hán cũng có chút giật mình, hỏi. Kéo đại bộ phận quần chúng làm giàu vẫn là cơ sở. Đây không phải là mục tiêu sao? Vâng, đây là cơ sở. Có tiền, giàu có vĩnh viễn không phải là mục tiêu. Mục tiêu là thành lập một xã hội mới hài hòa, thành lập một vật chất văn minh và tinh thần văn minh, trên diện rộng nâng cao một nông thôn mới hài hòa. Phạm Hồng Vũ chắc chắn nói. Cao Hưng Hán rốt cuộc đã cảm thấy hứng thú vô cùng, thoáng thay đổi tư thế ngồi, không tựa vào ghế sofa nữa, mà thẳng thân mình, nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Vậy cậu hãy nói xem, nông thôn mới hài hòa là xây dựng như thế nào? Phạm Hồng Vũ nói. Tôi ở thị trấn Phong Lâm cũng đã có hiểu biết bước đầu, bởi vì nguyên nhân lịch sử, tỷ lệ người mù chữ hoặc thất học ở thị trấn Phong Lâm rất cao. Nhất là tỷ lệ này ở phụ nữ nhiều hơn phân nửa. Phụ nữ 35 tuổi trở lên, có 6-7% là người mù chữ và thất học. Đại bộ phận chỉ học qua tiểu học, rất ít người học đến trung học. Một người như vậy thì trình độ giáo dục không ổn. Muốn dẫn dắt bọn họ, cộng đồng làm giàu thì đầu tiên phải giải quyết vấn đề giáo dục. Không phải chỉ đơn giản là thoát nạn mù chữ, lại càng không phải là kế hoạch gì lâu dài, mà là lửa xém lông mày. Cho nên, máy móc nông nghiệp kiểu mới có giao cho họ thì cũng như không. Bất kể là gieo trồng nông nghiệp hay là chăn nuôi, hoặc bồi dưỡng cây nông nghiệp đặc chủng, thì đều dính vào việc tích lũy và hấp thu những kiến thức mới. Đơn thuần chỉ dựa theo kinh nghiệm thì vĩnh viễn chỉ có thể đi theo sau người khác. Hơn nữa, trình độ văn hóa của quần chúng nông dân rất thấp, rất nhiều phương thức giải trí tân tiến bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Vào những lúc rảnh rỗi, ngoại trừ đánh bài và ngủ ra, thì chẳng biết làm cái gì. Ha ha, khi đó thì kế hoạch hóa gia đình cũng không thể xử lý tốt. Không khí xã hội như vậy, bất kể như thế nào cũng xoay không được. Cho nên, chủ tịch thị trấn Cao cùng tôi suy nghĩ là, nếu như có thể đến cấp trên, xin một ít trợ giúp tài chính, thì nhất định phải phân ra một ít để xây dựng phòng sách báo ở nông thôn. Sách về khoa học kỹ thuật nông nghiệp phải được đưa đến từng thôn. Từ đó giúp cho mọi người thoát nạn mù chữ, chuyển biến phương thức giải trí. Đem vấn đề thất học trong thanh niên quy về một mối giải quyết hết. Khiến cho bọn họ đều biết rằng, bên ngoài bây giờ là cái dạng thế giới gì. Có giấc mơ thì mới có động lực. Đây chính là pháp bảo mà vị lãnh tụ vĩ đại đã dùng để đánh hạ Giang Sơn. Cao Hưng Hán thật sự chấn kinh rồi. Là chủ tịch thành phố Hồng Châu, ông đương nhiên rõ ràng, không phải là những gì Phạm Hồng Vũ nói có thật có hiệu quả hay không, mà là bên trong cái phương án này, ẩn chứa giá trị chính trị cực cao. Chỉ cần đem hình thức này đánh bật ra ngoài, thì có thể gây nên chấn động toàn tỉnh, trở thành một mô hình, cho một nông thôn theo chiều hướng chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại. Đây là một chiến tích có phân lượng rất nặng. Cao Khiết khẽ thở dài nói. Ba, nói thật, những lời này con cũng mới nghe cậu ta nói. Cậu ta lừa gạt ba đấy, đây không phải là suy nghĩ của con, hoàn toàn là suy nghĩ của một mình cậu ấy. Con không thể có được suy nghĩ sâu như vậy. Phạm Hồng Vũ hôm nay nói những lời này, so với những gì Khâu Minh Sơn yêu cầu hắn lúc trước càng tiến hơn một bước. Khâu Minh Sơn chỉ yêu cầu hắn hiệp trợ Cao Khiết, tận lực mau chóng mở ra cục diện mới cho thị trấn Phong Lâm. Kết quả, Phạm Hồng Vũ lại nghĩ đến nhiều thứ sâu xa hơn, càng thêm hoàn chỉnh. Dựa theo kế hoạch này của Phạm Hồng Vũ, kiên trì bền bỉ quán triệt chấp hành đi xuống, thị trấn Phong Lâm sẽ biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn có thể đạt như mong muốn. Có lẽ, thật muốn xây dựng một nông thôn mới lý tưởng hài hòa, còn cần phải đi một con đường rất dài, nhưng có thể khẳng định, Phạm Hồng Vũ vạch ra con đường này, không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Đây chính là bản kế hoạch tốt đẹp nhất cho thị trấn Phong Lâm. Trước mặt cha, Cao Khiết không muốn nói dối càng không muốn cướp công của người khác. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói. Chủ tịch thị trấn Cao, suy nghĩ này là của chị chứ không phải của tôi. Chị mới là chủ tịch thị trấn. Tôi chỉ là cấp dưới của chị, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho chị ý kiến tham khảo. Cao Hưng Hán không khỏi bật cười, tùy ý gật đầu một cái. Phạm Hồng Vũ nói tới điểm này cũng rất quan trọng. Trong quan trường, chú ý chính là cái chính yếu và thứ yếu phải rõ ràng. Nếu lúc tuyên truyền đối ngoại bên ngoài, nói phương án này xuất xứ từ Phạm Hồng Vũ thì như vậy, đối với Cao Khiết hay Phạm Hồng Vũ gì cũng không có chỗ tốt, mà chỉ có chỗ hại. Trong suy nghĩ của lãnh đạo, sẽ hình thành một ấn tượng, Cao Khiết chỉ là một cái bình hoa di động, thực tế thì năng lực có hạn. Còn Phạm Hồng Vũ thì lại ngang ngược đoạt nổi bật của lãnh đạo, không hiểu đạo của cấp dưới. Xem ra, tiểu tử này chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng trong chính trị lại thành thục chu đáo, vượt xa con gái nhà mình. Tiểu Phạm, cậu bây giờ đang giữ chức vụ gì? Một lát sau, Cao Hưng Hán trầm giọng hỏi. Tôi hiện tại là nhân viên của phòng thư ký một ủy ban nhân dân địa khu Ngạn Hoa, trước mắt đang tạm giữ chức rèn luyện ở thị trấn Phong Lâm, đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng quản lý xí nghiệp xã thị trấn và văn phòng thu hút đầu tư, chịu sự quản lý trực tiếp của chủ tịch thị trấn Cao. Cao Hưng Hán liền mỉm cười, khẽ gật đầu nói: "An bài này có chút thú vị, là ý kiến của đồng chí Khâu Minh Sơn sao?" Cao Khiết đáp thay: "Chủ tịch Khâu không có an bài như vậy, là con hướng ông ấy cầu viện. Ở thị trấn Phong Lâm công tác không thể triển khai, bộ máy thành viên tư tưởng còn khá cố chấp, sơ cứng, rất khó thay đổi. Chủ tịch địa khu Khâu liền an bài Tiểu Phạm đến thị trấn tạm giữ chức rèn luyện." Chủ tịch địa khu Khâu còn nói. Cao Khiết cố ý dừng lại một chút. "Còn nói cái gì?" Cao Hưng Hán hơi tò mò truy vấn. Cao Khiết hé miệng cười. "Chủ tịch địa khu Khâu đánh giá như thế này đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh." Cao Hưng Hán đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đối với tích cách của Khâu Minh Sơn, Cao Hưng Hán tất nhiên là hiểu rất rõ. Khâu Minh Sơn là người khiêm tốn, nhã nhặn thủ lễ, nhưng bên trong lại cực kỳ ngạo khí, không dễ dàng khen người khác. Nhưng bây giờ lại đánh giá như vậy đối với một hậu sinh, quả thực là rất tôn sùng rồi. Hơn nữa, nhìn qua Khâu Minh Sơn cũng không nói khoa trương. Phạm Hồng Vũ tài năng thì Cao Hưng Hán còn chưa tự mình lĩnh giáo qua, nên tạm thời không thể khen ngợi được gì. Nhưng ánh mắt chính trị của người này cực kỳ nhạy bén, là không thể nghi ngờ. Nói như vậy, chủ tịch địa khu Khâu đối với cậu cũng khá quan tâm. Cao Hưng Hán hướng con gái mỉm cười nói. Cao Khiết cái mũi nhỏ hét lên, đắc ý nói. "Đúng vậy, con là con gái của ba, chủ tịch địa khu Khâu không quan tâm con thì còn quan tâm ai nữa. Hai người dù sao cũng là đồng nghiệp cũ mà." Cao Hưng Hán hai hàng lông mày cao lại nói. "Đồng chí Minh Sơn biết con là con của ba rồi sao? Hi hi, con không có nói với ông ấy, cũng không biết là ông ấy có đoán được hay không." Cao Khiết cười hì hì nói. Cao Hưng Hán lúc này mới gật đầu nói. "Cũng không nên nói gì. Tiểu Khiết, con bây giờ còn trẻ, mặc kệ là làm công việc gì, cũng phải làm đến nơi đến chốn. Học nhiều, xem nhiều, tạo cơ sở vững chắc. Luôn lấy tấm biển ở nhà đi rêu rao thì chính là biểu hiện không tiền đồ. Ba, con biết rồi, giống như Thẩm Quang Viễn." Cao Khiết câu nói còn chưa hết thì điện thoại bên cạnh bàn vang lên. Phạm Hồng Vũ không khỏi cười nói. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Cao Hưng Hán liếc qua một cái rồi bắt máy. "Xin chào, ồ, là đồng chí Ngọc Thanh à, xin chào." Quả nhiên là Thẩm Ngọc Thanh. Cao Khiết liền hướng Phạm Hồng Vũ nháy mắt, tự nhiên cười. "Phạm thần thám liệu sự như thần. Chủ tịch thành phố, rất xin lỗi, tôi hướng anh làm kiểm điểm." Đầu dây bên kia, giọng điệu của Thẩm Ngọc Thanh vô cùng trầm trọng, thanh âm có vẻ khô khốc. Cao Hưng Hán cũng trở nên nghiêm túc, nói. "Đồng chí Ngọc Thanh, đây là hai việc khác nhau. Anh là anh, con anh là con anh. Thẩm Quang Viễn lần này quả thật vi phạm pháp luật, nên theo nếp mà xử lý." Rất hiển nhiên, Cao Hưng Hán đang chờ cú điện thoại này. Thẩm Quang Viễn bị bắt đến Cục Công an thành phố, không có khả năng là không ai báo cáo với Thẩm Ngọc Thanh. Thẩm Ngọc Thanh phòng trừng trước gọi điện thoại cho Bí Thư Dịch rồi, từ trong miệng biết được, con trai của mình đắc tội với con gái của Cao Hưng Hán. Chấn động này không nhỏ. Khó trách đêm hôm khuya khoát lại chấn động Bí Thư Thành ủy Đảng ủy Công an. Thẩm Ngọc Thanh cũng không nhận ra chính mình không hăng hái tranh giành lại thể diện cho đứa con, hóa ra là bởi vì Cao Hưng Hán. Như thế có thể lý giải, cán bộ thành phố, người nào mà không biết Cao Hưng Hán và Bí Thư Đảng ủy Công an Dịch Trường Thiên là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm. Con gái của Cao Hưng Hán thiếu chút nữa bị Thẩm Quang Viễn khi dễ, vậy còn chịu nổi sao? Đều không cần Cao Hưng Hán lên tiếng, Dịch Trường Thiên cũng sẽ không tha cho Thẩm Quang Viễn. Trách không được Cục trưởng Cam trong điện thoại nói, Bí Thư Dịch một chút mặt mũi cũng không cho. Chủ tịch thành phố, tuy nói là nói như vậy, nhưng chủ yếu là do tôi không giáo dục cái tên Thẩm Quang Viễn đó cho tốt. Buông lỏng nó quá nhiều. Nó bị như vậy, tôi cũng có một phần trách nhiệm, nên kiểm điểm. Chủ tịch thành phố, nếu anh có thời gian, tôi sẽ tự mình qua gặp anh làm kiểm điểm. Thẩm Ngọc Thanh ở trong điện thoại cũng rất khiêm tốn nói. Sự tình đã xảy ra như vậy, cuối cùng phải tìm cách giải quyết. Thẩm Quang Viễn cho dù là khốn kiếp, nhưng chung quy vẫn là con của ông. Tuy nhiên, Thẩm Ngọc Thanh khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng vẫn còn mang theo hoặc nhiều hoặc ít có điểm không phục. Được, hoan nghênh đồng chí Thẩm Ngọc Thanh. Cao Hưng Hán thản nhiên nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 127, giỏi về tâm kế. Ba, con về phòng ngủ nói chuyện với mẹ đây. Khi Cao Hưng Hán đặt điện thoại xuống, Cao Khiết lập tức nói. Thẩm Ngọc Thanh muốn tới tìm Cao Hưng Hán đàm phán, người không có phận sự, đương nhiên là không nên tham dự. Cao Hưng Hán nhẹ nhàng khoát tay. Không cần, cùng gặp mặt đi. Mẹ của Cao Khiết cũng ở một bên khuyên bảo. Lão Cao, con trai Thẩm Ngọc Thanh hiện tại đang bị giam giữ tại Cục Công an thành phố, lúc này nhìn thấy Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, chỉ sợ Thẩm Ngọc Thanh không kiềm chế được. Thẩm Ngọc Thanh người này, làm việc tương đối cao ngạo, nghe nói chẳng những có quan hệ tương đối chặt chẽ với bí thư thành ủy cung, mà với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng có lui tới. Sau khi được đề bạt lên làm phó chủ tịch thành phố, nghe nói là ông ta không hài lòng, còn lớn tiếng càu nhàu, cho rằng mình hẳn nên là ủy viên thường vụ thành ủy thì mới đúng. Một phó chủ tịch thành phố sĩ diện như vậy, mẹ của Cao Khiết không muốn mối quan hệ giữa chồng mình và người đó trở nên gay gắt. Hiện giờ, ở tỉnh đã có một tân chủ tịch tỉnh, nghe nói cũng là một người thuộc phái cứng rắn, mạnh mẽ, được mọi người ký thác kỳ vọng. Mà bí thư tỉnh ủy Vinh đang bắt đầu rửa sạch cán bộ của phái Lôi Vân Cương. Toàn bộ thể chế chính trị của tỉnh Thanh Sơn sương mù dày đặc. Hồng Châu là thành phố thuộc tỉnh, nên càng nằm trong trung tâm thị phi. Các phái ở thành phố đánh nhau, đấu tranh vô cùng lợi hại. Tình cảnh của lão Cao cũng không phải lạc quan như vậy. Thời gian trước đã nghe đồn, nói có không ít người đang nhắm đến ngai vàng chủ tịch thành phố. Cao Hưng Hán bình thường đối với vợ vô cùng tôn trọng, tuy nhiên trong chuyện này cũng có chủ ý của riêng mình, thản nhiên nói. Đừng lo, chỉ gặp mặt nói chuyện thôi mà. Chẳng lẽ con trai của Thẩm Ngọc Thanh là bảo bối, còn con gái của tôi là bụi cỏ ngoài đường. Ba, Cao Khiết sống mũi hơi cay cay. Từ nhỏ đến lớn, ba đối với cô đều là yêu thương vô cùng. Thấy Cao Hưng Hán kiên trì như vậy, mẹ của Cao Khiết cũng không khuyên giải nữa, chỉ có điều lặng yên đứng dậy, đi rửa một ít hoa quả mang tới, đặt lên trên bàn. Trong chuyện này, Phạm Hồng Vũ tất nhiên là không có quyền lên tiếng. Tuy nhiên, chủ nhiệm Phạm vẫn trấn tĩnh như trước, không chút dị sắc, đối với việc Phó Chủ tịch Thẩm sắp đến, chủ nhiệm Phạm dường như xem ông ta trở thành người qua đường. Thẩm Ngọc Thanh mới lên chức Phó Chủ tịch thành phố không bao lâu, nhưng cũng được phân nhà trong này, nên tới rất cực nhanh. Hai năm qua, Cao Khiết luôn công tác tại Ngạn Hoa, chỉ có ngày lễ Tết mới về lại Hồng Châu đoàn tụ cùng cha mẹ, cũng chưa từng gặp mặt Thẩm Quang Viễn. Bằng không cũng sẽ không phát sinh màn kịch vừa rồi ở khách sạn Mai Sơn. Thẩm Quang Viễn cho dù có khốn kiếp, nhưng biết rõ Cao Khiết là con gái của Cao Hưng Hán thì cũng không dám lỗ mãng. Chỉ trong chốc lát, chuông cửa vang lên. Mẹ của Cao Khiết vừa muốn đứng dậy, thì Cao Khiết đã nhanh chân đi trước ra mở cửa. Nếu có cô ở nhà, thì tất nhiên không thể làm phiền mẹ được. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Thẩm. Cao Khiết chủ động chào hỏi Thẩm Ngọc Thanh, mang trên mặt nụ cười lễ tiết. Đối với việc đột nhiên xuất hiện một gương mặt vô cùng xinh đẹp, Thẩm Ngọc Thanh hơi có chút không chuẩn bị kịp, bị lung lay một chút, rồi lập tức ý thức được, đây là con gái của Cao Hưng Hán, nhân vật chính trong sự kiện tối nay, trên mặt lập tức nở nụ cười, liên tục gật đầu, nói. Xin chào tiểu Cao. Khó trách con trai mình lại như thằng điên. Đối mặt với một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, có mấy người đàn ông nào ngăn cản được. Nghe nói Thẩm Quang Viễn là vì sàm sỡ một cô ca sĩ nào đó, Cao Khiết chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, Thẩm Ngọc Thanh không khỏi âm thầm kỳ quái. Thẩm Quang Viễn như thế nào lại bỏ bản cầu mạt? Thẩm Ngọc Thanh không tin cô ca sĩ kia lại hấp dẫn hơn so với Cao Khiết. Phó Chủ tịch thành phố Thẩm, mời vào. Cao Khiết vẫn nho nhã lễ độ như trước. Tốt, tốt, cảm ơn. Thẩm Ngọc Thanh lại liên tục gật đầu rồi chậm rãi đi vào nhà. Thẩm Ngọc Thanh khi vào cửa thì Phạm Hồng Vũ cũng đứng lên, nở nụ cười lễ tiết, hai mắt híp lại, đánh giá Thẩm Ngọc Thanh. Tên Thẩm Ngọc Thanh thì nghe rất tao nhã, trên thực tế bộ dạng của ông ta cũng rất tao nhã, chỉ có điều hơi gầy một chút, dáng người bậc trung, cũng chẳng khác gì so với các cán bộ lãnh đạo khác. Nhưng thật ra khí chất của ông lại tương tự với Cao Hưng Hán, cũng là người có học, phòng trừng bằng cấp cũng rất cao. Gần đây Trung ương đang không ngừng nhấn mạnh trẻ hóa đội ngũ cán bộ và tri thức hóa. Một số cán bộ trẻ tuổi có văn bằng đều được đề bạt lên những cương vị trọng yếu phía trên. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại đọc được trong mắt Thẩm Ngọc Thanh và Cao Hưng Hán là một thần sắc bất đồng. Cao Hưng Hán ánh mắt rất chính trực. Đây là tâm chính. Cũng giống như Khâu Minh Sơn, ánh mắt phi thường trong suốt. Không thể phủ nhận, thế hệ phần tử tri thức như Khâu Minh Sơn, hoặc có thể nói là thế hệ cán bộ học giả, đều có sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho Gia, phẩm đức cao thượng, tâm địa quang minh, tính tình kiên nghị, lấy quốc gia dân tộc làm nhiệm vụ cho mình. Thẩm Ngọc Thanh không giống với. Thẩm Ngọc Thanh trong mắt không ngừng vòng vo. Căn cứ vào kinh nghiệm phong phú của Phạm Cảnh Quan, hết thảy những người có động tác vô thức này, tâm kế đều cực kỳ thâm trầm, đồng thời tính cách cũng cực kỳ đa nghi. Là một phần tử phạm tội cực kỳ khó đối phó. Nhưng Phạm Cảnh Quan luôn có biện pháp làm cho bọn họ phải hiện nguyên hình. trời sinh tính đa nghi, vốn đây là nhược điểm chí mạng nhất. Chỉ cần bắt tay vào phương diện này mà tấn công, nhất định có thể phá được phòng tuyến tâm lý của họ. Chủ tịch thành phố, chào anh. Thẩm Ngọc Thanh ánh mắt khẽ lướt qua Phạm Hồng Vũ, rồi lập tức nhìn sang Cao Hưng Hán, rất khách khí nói, cấp bậc lễ nghĩa rất đầy đủ. Đối với thế hệ con cháu như Phạm Hồng Vũ, Thẩm Ngọc Thanh tự nhiên sẽ không đặt vào mắt. Cao Hưng Hán ngồi im bất động, khi Thẩm Ngọc Thanh bước đến trước sofa thì mới chậm rãi đứng dậy, hướng Thẩm Ngọc Thanh vươn tay, thản nhiên nói. Đồng chí Ngọc Thanh, xin chào. Thẩm Ngọc Thanh vội vàng hai tay nắm chặt, không lay động. Đồng chí Ngọc Thanh, mời ngồi. Cao Hưng Hán lên tiếng. Vâng, vâng, cảm ơn chủ tịch thành phố. Thẩm Ngọc Thanh lại hơi xoay người, lúc này mới ngồi xuống. Ông ngồi chỗ ban đầu của Cao Khiết. Cao Khiết bưng trà cho Thẩm Ngọc Thanh xong, lại ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ, tư thế ngồi rất đoan chính. Chủ tịch thành phố, thật sự rất xin lỗi. Tôi không nghĩ Thẩm Quang Viễn lại khốn kiếp như vậy, dám to gan lớn mật ở khách sạn Mai Sơn quấy rồi, khiến cho ngài thêm phiền phức như vậy. Thật sự là rất có lỗi. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Ngọc Thanh liền bắt đầu xin lỗi. Nhìn qua thái độ vô cùng chân thành. Cao Hưng Hán sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Đồng chí Ngọc Thanh, chuyện này hẳn là nên xem lại. Khách sạn Mai Sơn trước mắt là khách sạn có quy mô lớn nhất của thành phố chúng ta, một hạng mục được đầu tư nhiều nhất. Có thể nói đây là một cánh cửa đối ngoại của Hồng Châu chúng ta, và cũng là một lá cờ đầu trong việc thu hút đầu tư. Ở thành phố đang rất coi trọng việc bảo vệ trị an cho nó. Đoàn nghệ thuật thành phố Nam Phương đến khách sạn Mai Sơn diễn xuất, cũng là một loại giao lưu văn hóa rất có ích. Phát sinh chuyện như vậy thì ảnh hưởng thật không tốt. Đối với hình tượng thành phố chúng ta cũng là một sự tổn hại. Đồng chí Ngọc Thanh, công tác này là anh được phân công quản lý, hẳn là phải khiến cho anh cảnh giác hơn rồi. Phạm Hồng Vũ liền âm thầm gật đầu. Đừng nhìn Cao Hưng Hán là cán bộ học giả, trong quan trường đi theo lối mòn, nhưng đây lại nói rất rành mạch, rõ ràng, đều là lấy công việc cho vào, căn bản không nhắc đến Thẩm Quang Viễn nửa câu. Đừng nhìn Thẩm Ngọc Thanh thái độ khiêm cung, nhưng tâm cơ lại rất cao, liền đem việc này liên hệ đến Phạm chủ tư nhân mà định hình. Là con của Thẩm Ngọc Thanh tôi đắc tội với con gái của chủ tịch thành phố Cao, làm cha, tôi nhất định phải đến nhận lỗi. Cao Hưng Hán cũng không có chập chờn như vậy. Khi lời này nói ra, chính là nắm quyền chủ động. Việc này chính là do hai đứa nhỏ chưa từng gặp mặt nhau, nên không biết nhau, từ đó sinh ra hiểu lầm. Con gái nhà anh thì một cọng tóc cũng không bị gì, nhưng con trai của tôi lại bị đánh, hiện giờ còn bị bắt đến cục công an, tôi tự mình đến nhà xin lỗi, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, nếu chủ tịch thành phố Cao ông nếu không đồng ý tha thứ thì xem như không được rồi. Nhãn lực quá nhỏ. Quả nhiên, nghe Cao Hưng Hán nâng cao quan điểm, Thẩm Ngọc Thanh sắc mặt hơi chút thay đổi, cũng có chút trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn liên tục gật đầu, rất khiêm cung nói. Vâng, chủ tịch thành phố nói rất đúng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, rất đáng phải cảnh giác. Ai, đều là do tôi không giáo dục cái thằng khốn kiếp kia. Tiểu Cao, chú Thẩm xin lỗi, chú thay mặt cho cái đồ khốn kiếp kia xin lỗi cháu. Cháu cũng đừng chấp nhặt nó làm gì. Nói được một nửa, Thẩm Ngọc Thanh chuyển hướng về phía Cao Khiết, nhận lỗi trước cô. Xem ra, Thẩm Ngọc Thanh cũng là loại người tâm trí cực kiên. Mặc kệ làm chuyện gì, mục tiêu rõ ràng thì chặt chẽ cắn không chịu nhả ra. Cũng không trách Thẩm Ngọc Thanh. Việc ở khách sạn Mai Sơn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấu chốt là xem xử lý như thế nào. Nếu dựa theo ý tứ của Cao Hưng Hán, kiên trì nâng cao quan điểm, giam giữ Thẩm Quang Viễn 10 ngày, thậm chí là 1-2 năm giáo dục cũng không chừng. Nếu là tư nhân tranh cãi, ý tứ của việc tạm giam tại Cục Công an thành phố rất nhanh liền phóng ra. Ngoại trừ quan tâm đến tiền đồ của con trai, Thẩm Ngọc Thanh ở sâu trong nội tâm cũng còn một lo lắng. Lo lắng Cao Hưng Hán mượn đề tài này, làm liên lụy đến ông, bôi xấu hình tượng phó chủ tịch thành phố, đả kích vào uy vọng của ông. Thẩm Ngọc Thanh đến hiện tại vẫn không chịu buông tha, cho việc tranh thủ trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Mà theo như Thẩm Ngọc Thanh biết, Cao Hưng Hán dường như không ủng hộ ông. Ông bắt đầu vốn không phải thuộc về phe của Cao Hưng Hán. Cao Khiết khẽ mỉm cười, nói. Phó chủ tịch thành phố Thẩm, chú không cần nhận lỗi với cháu. Chuyện này đã có đồng chí ở cơ quan công an xử lý. Cháu tin rằng bọn họ sẽ theo lẽ công bằng mà chấp pháp. Trong chuyện này, Cao Khiết đầu óc khá tỉnh táo, làm sao mà dễ dàng bị lừa được. Trong số những người trẻ tuổi, Cao Khiết hẳn được xem là rất có thiên phú, lại xuất thân từ quan lại thế gia. Những thủ đoạn thao tác trong quan trường và tranh chấp với nhau cô rất rõ ràng. Chỉ có điều, trong những thời điểm cô không thi triển ra ngoài. Cái đó và năng lực không có quan hệ với nhau. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 128, đến thủ đô tìm cô út. Thấy cô bé này không dễ dàng bị lừa dối, Thẩm Ngọc Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm, mày hơi nhăn lại, rồi lập tức giãn ra, chuyển hướng sang Cao Hưng Hán nói. Xin chủ tịch thành phố Cao cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý vấn đề này. Ngày mai, tôi sẽ tới khách sạn Mai Sơn, giáp mặt với tổng giám đốc của bọn họ nói một chút, làm thế nào để tăng cường thi thố bảo an, phòng ngừa những sự việc cùng loại phát sinh. Đương nhiên, đoàn biểu diễn đến từ tỉnh ngoài cũng phải tuân thủ điều lệ của thành phố chúng ta. Tuân thủ quy định pháp luật, không thể làm những động tác nhỏ như vậy, ảnh hưởng không tốt. Nếu nói lời tình cảm không được thì Thẩm Ngọc Thanh liền muốn đem quyền xử lý chuyện này, kéo về tay mình. Bất kể thế nào, khối công tác này đều là do ông quản lý. Cao Hưng Hán khẽ gật đầu nói. Ừ, đồng chí Ngọc Thanh nói rất có đạo lý. Bất kể là ai, bất kể là người nào, hay ngành sản xuất nào đều phải tuân thủ theo pháp luật. Nhắc nhở bọn họ một chút cũng tốt. Thẩm Ngọc Thanh âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần Cao Hưng Hán không có nói rõ ý kiến phản đối, thì chẳng khác nào ngầm đồng ý yêu cầu của ông ta, đồng ý cho Thẩm Ngọc Thanh chủ đạo xử lý chuyện này. Xem ra Cao Hưng Hán cũng không tính đem sự tình làm lớn. Như vậy thì rất tốt, lần đến này xem như cũng không uổng phí. Kế tiếp, cuộc nói chuyện liền tương đối nhẹ nhàng hơn, không khí trong phòng cũng dịu xuống dưới. Thẩm Ngọc Thanh lúc này mới hứng thú đánh giá Phạm Hồng Vũ một cái, mỉm cười hỏi. Vị này là... Vừa rồi lão Cam điện thoại đến báo cáo với ông, rất lo lắng, đại khái chưa nhắc đến thân phận của Phạm Hồng Vũ. Lão Cam là cục trưởng phân cục công an thành phố, tất nhiên cũng đã nghe nói qua nhất thất thảm án của huyện Vũ Dương. Nhưng lúc ấy rối bời, tất cả sự chú ý của y đều đặt trên người Thẩm Quang Viễn và Dịch Trường Thiên, cũng không lưu ý đến đại danh đỉnh đỉnh của đồng chí Phạm Hồng Vũ. Đêm hôm khuya khoắt, ở trong nhà Cao Hưng Hán bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên tuấn tú, thấy thái độ của Cao Khiết đối với hắn cũng khá tùy ý, Thẩm Ngọc Thanh liền cảm thấy hứng thú. Có lẽ là con rể tương lai của Cao gia. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Phó chủ tịch thành phố Thẩm, tôi là đồng nghiệp của đồng chí Cao Khiết, cùng nhau đến Hồng Châu công tác. Hiển nhiên, Cao Hưng Hán rất không muốn làm bại lộ thân phận của con gái, nên Phạm Hồng Vũ cũng rất khéo léo né tránh vấn đề này. Thẩm Ngọc Thanh giật mình, chính là cái tên này ở khách sạn Mai Sơn đánh con trai của mình. Tuy nhiên, trước đó bọn họ chắc cũng không biết thân phận của Thẩm Quang Viễn. Một tiểu cán bộ đến từ Thâm Sơn cùng Cốc Ngạn Hoa, Thẩm Ngọc Thanh trong nháy mắt cũng mất đi sự hứng thú tìm hiểu. Phỏng chừng cũng không có quan hệ gì thân mật với Cao Khiết. Con gái của Cao gia, chung quy phải được gả vào nhà quyền quý thì mới hợp đạo lý. Tiểu cán bộ Ngạn Hoa muốn một bước lên trời, trở thành rể hiền của Cao gia thì không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng. Thẩm Ngọc Thanh lại tùy tiện tán gẫu với Cao Hưng Hán, một hai câu rồi lễ phép cáo từ. Ba, sao ba lại dễ dàng buông tha cho tên khốn kiếp đó? Thẩm Ngọc Thanh vừa mới rời khỏi, Cao Khiết liền cảm thấy không vui, nói. Một kẻ giống như vậy, nhất định phải nghiêm túc xử lý, khắc sâu giáo huấn. Nếu không biết kiềm chế thì sau này sẽ tiếp tục gây tai họa. Cao Hưng Hán đồng ý cho Thẩm Ngọc Thanh nhúng tay vào việc này, không thể nghi ngờ chính là không có ý định nghiên cứu kỹ. Cao Hưng Hán trầm ngâm, không đáp lại. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói. Chủ tịch thị trấn Cao, thời cơ không đúng. Cao Khiết kinh ngạc nói. Như thế nào là thời cơ không đúng? Cao Hưng Hán và mẹ của Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ, xem hắn có cao kiến nào không? Phạm Hồng Vũ nói. Luận sự, chuyện này, chủ tịch thành phố Cao không thích hợp truy cứu lắm. Người hiểu được nội tình thì biết chúng ta bắt gặp chuyện bất bình, mà ngăn cản hành vi khốn kiếp của Thẩm Quang Viễn. Người không hiểu nội tình thì khó nói hơn. Nếu làm không tốt thì còn tưởng rằng, hai đứa con của hai vị chủ tịch và phó chủ tịch thành phố đều càn quấy. Cao Hưng Hán lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, lấy việc của con cái mà chèn ép Thẩm Ngọc Thanh. Những lời này Phạm Hồng Vũ đương nhiên không nói ra, nhưng Cao Hưng Hán và Cao Khiết vừa nghe thì tự nhiên hiểu được. Thậm chí còn có khả năng có lời đồn càng khó nghe truyền tới. Ai bảo Cao Khiết xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại bằng tuổi với Thẩm Quang Viễn. Muốn cho những lời đồn đại nhàm chán không xuất hiện là gần như không có khả năng. Đối với đại thế chính trị của toàn bộ tỉnh mà nói, hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt nhất. Một lát sau, Phạm Hồng Vũ lại nhẹ nhàng thêm vào một câu. Lôi Vân Cương bị điều đi, tân chủ tịch tỉnh mới đến. Bí thư Vinh đang chuẩn bị tiến hành điều chỉnh cán bộ đại quy mô. Trong khoảng thời gian này, cán bộ thân ở vị trí lãnh đạo chủ chốt, gần như phần lớn đều xem chừng, chú ý cẩn thận. Lúc này ở Hồng Châu, lại bộc phát việc đấu tranh giữa chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố, thì hiển nhiên sẽ khiến cho Bí thư Vinh và các lãnh đạo tỉnh ủy khác coi trọng. Cao Hưng Hán hai mắt hơi híp lại một chút. Phạm Hồng Vũ luận sự, Cao Hưng Hán chỉ có điều trong lòng thưởng thức. Nhưng câu đại thế toàn tỉnh vừa nói ra, Cao Hưng Hán thật sự bị chấn động. Người thanh niên này, ánh mắt quả thực không tầm thường. Lĩnh ngộ trong lĩnh vực chính trị gần như không có gì sánh kịp, hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của ông. Cao Khiết bĩu môi, cho thấy vẫn không cam lòng, nhưng cũng biết Phạm Hồng Vũ nói rất có lý, không biết phản biện lại như thế nào. Tiểu Khiết, khi nào thì con đi thủ đô? Một lát sau, Cao Hưng Hán nhẹ nhàng hỏi. Ngày mai đi ạ. Con đã xin thư giới thiệu rồi, ngày mai trực tiếp đáp máy bay đi thủ đô. Dù sao cũng có người là kẻ giàu có, sẽ mời khách thôi. Nói xong, nhìn Phạm Hồng Vũ liếc mắt một cái. Xem ra, chủ tịch thị trấn Cao đã nhận định chủ nhiệm Phạm coi tiền như rác, là điển hình của kẻ ngốc nhiều tiền. Những lời này nói rất đột ngột, Cao Hưng Hán cho dù cơ trí cũng không nghĩ ra Phạm Hồng Vũ tuổi còn trẻ, mà thắt lưng đã quấn bạc triệu, là đối tượng để chủ tịch thị trấn Cao xảo trá vơ vét tài sản. Tuy nhiên, Cao Hưng Hán cũng không rằng có vấn đề này, trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy đi, sau khi con tới thủ đô, đi tìm cô Út, đem ý tưởng của các con nói với cô, có lẽ cô Út sẽ giúp được gì đó. Cao Khiết hai mắt mở lớn, nhìn cha, như là không thể tin được, thật lâu sau mới kêu lên. Ba, mẹ của Cao Khiết cũng kinh ngạc nhìn chồng mình. Tất cả đều khiến Phạm Hồng Vũ không hiểu ra làm sao. Hóa ra cô Út của Cao Khiết công tác ở thủ đô. Cháu gái đến thủ đô, đến nhà thăm hỏi cô cũng là chuyện đương nhiên. Như thế nào Cao Khiết lại giống như nhặt được bảo bối, vui đến bất ngờ. Cao Hưng Hán khẽ thở dài nói. Trước kia không cho con và cô Út của con nói chuyện chính là, không muốn tạo cho con tâm lý ỷ lại. Nhưng bây giờ nhìn lại, các con ở trong thị trấn làm ra cái quy hoạch kia, quả thật rất mới mẻ. Nếu đã chuẩn bị tốt rồi, thì đối với việc sáng tạo ra một nông thôn khoa học chủ nghĩa xã hội, mới là một thăm dò rất hữu ích. Nếu có thể trở thành một tấm gương điển hình thì hẳn là phải toàn lực ủng hộ. Thị trấn Phong Lâm tuy nhỏ, nhưng cũng quản lý mấy chục ngàn quần chúng. Con thân là quan của thần dân, cũng nên vì quần chúng mà mưu cầu phúc lợi. Cao Khiết cao hứng rất nhiều, nhưng lại có chút lo lắng, nói. Ba, cô Út của con có phải hay không? Hay ba gọi điện thoại trước cho cô? Hi hi, con là thế hệ con cháu, phân lượng không đủ. Cao Hưng Hán cười nói. Điện thoại này không cần gọi đâu. Không phải con có 10 vạn hùng binh sao? Nói đi nói lại cũng đổ lại trên đầu Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch thành phố Cao, đây là lời chủ tịch địa khu Khâu nói giỡn, bề trên như ngài. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi liền kháng nghị. Chủ nhiệm Phạm tuy rằng không coi nhẹ mình, nhưng nhận xét có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh, thì phải tận lực từ chối. Bằng không, chủ nhiệm Phạm cũng không tránh khỏi rất không khiêm tốn. Cao Hưng Hán nhìn hắn, mỉm cười nói. Tiểu Phạm, tôi và đồng chí Minh Sơn cũng là bạn bè nhiều năm. Ánh mắt của ông ấy sẽ không sai đâu. Người trẻ tuổi, khiêm tốn cẩn thận là cần thiết, nhưng không cần tự coi nhẹ mình. Vị đại lãnh tụ nói rất hay, thế giới này là của chúng ta, cũng là của các người. Nhưng xét cho cùng thì chính là của các người. Hãy làm cho thật tốt nhé. Phạm Hồng Vũ vội đứng dậy, bái Cao Hưng Hán thật sâu nói. Vâng, bác Cao, cháu sẽ nhớ kỹ lời mà bác đã dạy bảo. Từ lúc vào nhà, Phạm Hồng Vũ vẫn tôn trọng quy cũ, đối với Cao Hưng Hán xưng hô không bất loạn. Hắn và Cao Khiết quan hệ thân cận là một chuyện. Lần đầu gặp mặt Cao Hưng Hán tuyệt đối không thể đắc ý, vênh váo. Hơn nữa, đối với loại cán bộ hấp thu ảnh hưởng tư tưởng nho ra như Cao Hưng Hán, thì rất xem trọng quy cũ. Trước mặt bọn họ ngang ngược, kiêu ngạo thì chính là tối kỵ. Nhưng lời nói này của Cao Hưng Hán cùng với thần thái nói chuyện, hoàn toàn là thái độ của bề trên. Phạm Hồng Vũ cũng liền thuận thế sửa lại. Cao Hưng Hán khẽ gật đầu, tựa hồ như đối với biểu hiện của Phạm Hồng Vũ rất hài lòng. Không khí trong phòng càng thêm có vẻ hòa hợp. Không khí không thoải mái mà Thẩm Ngọc Thanh mang đến đã dần dần tiêu tan. Mẹ của Cao Khiết quan tâm hỏi han đến cuộc sống của Cao Khiết ở thị trấn, ví dụ như ăn cơm tập thể, điều kiện vệ sinh, các cán bộ trong thị trấn có phối hợp công tác hay không. Kỳ thật, lúc trước khi Cao Khiết nói muốn đến thị trấn công tác, mẹ của Cao Khiết đã không ủng hộ. Trong suy nghĩ của bà, con gái đi làm cơ quan là yên ổn nhất, đến nông thôn làm gì? Ở ban tuyên giáo địa ủy Ngạn Hoa ngây ngốc nửa năm, kinh nghiệm lý lịch đã đủ thì có thể triệu hồi về tỉnh. Giải quyết vấn đề cá nhân, rồi sau đó sống một cuộc sống êm đềm. Mẹ của Cao Khiết cũng không kỳ vọng con gái sau này sẽ trở thành đại quan. Theo chính trị là chuyện của đàn ông, con đường làm quan của phụ nữ so với đàn ông thì gian nan hơn một chút. Cao Khiết cười, nhất nhất trả lời vấn đề của mẹ. Nói tới vấn đề cán bộ thị trấn phối hợp công tác, thì liền đem vụ án Phạm Bảo Thanh bị giết nói ra tất cả. Có chuyện như vậy à? Mẹ của Cao Khiết nghe đến há hốc mồm, quả thực không thể tin nổi. Gian phu dâm phụ mưu sát chồng vốn tưởng rằng chỉ trong tiểu thuyết mới có, không ngờ cũng đã phát sinh nơi làm việc của con gái. Cao Khiết cười nói. Ngay từ đầu tụi con đều tưởng rằng anh ta tự sát liền đến xem cụ thể. Bằng không thì công tác thị trấn thật đúng là bị động. Nói xong, Cao Khiết liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái. Ha ha, tiểu Phạm thật đúng là một nhân tài. Mẹ của Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ, ánh mắt trở nên vô cùng thân thiết. Có một người bản lĩnh như vậy bên cạnh con gái, mẹ của Cao Khiết cũng cảm thấy yên tâm vài phần. Đáng tiếc, chính là tuổi tác hơi nhỏ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 129, bất ngờ gặp chủ tịch tỉnh. Máy bay chở hành khách chậm rãi đáp xuống sân bay thủ đô. Khi đó, sân bay thủ đô rất nhỏ. Máy bay cũng không dán nhãn hàng không dân dụng quốc gia. Không gian trong máy bay tuy rằng không lớn, nhưng phục vụ cũng rất đâu vào đấy. Đồ uống đầy đủ, thậm chí còn có cả rượu Mao Đài. Phạm Hồng Vũ tuy rằng không thích uống rượu, nhưng cũng mua một ly Mao Đài, chủ yếu là làm quen với tư vị làm đại gia. Đương nhiên, năm 87, có thể ngồi được máy bay cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ có đơn vị cấp huyện đoàn thì mới có khả năng mua vé máy bay. Phóng nhãn nhìn lại, trong khoang máy bay, nếu không phải cán bộ lãnh đạo cao cấp, thì cũng là đám nhà giàu mới nổi đời thứ nhất. Phạm Hồng Vũ thậm chí còn gặp được một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh sau này, mới vừa nhậm chức chủ tịch tỉnh Thanh Sơn Vưu Lợi Dân. Trùng tên cha của Triệu ca Triệu Lợi Dân. Kỳ thật, Vưu Lợi Dân sau khi nhậm chức chủ tịch tỉnh Thanh Sơn, Phạm Hồng Vũ cũng chưa gặp qua ông ta, ngay cả trên TV. Khi đó, lãnh đạo không thường xuyên xuất hiện trong các bản tin trên TV như bây giờ. Mà Vưu Lợi Dân thì dường như làm việc rất khiêm tốn, giống như không thích việc lộ diện trên TV. Lần này ngồi cũng là khoang phổ thông, chứ không phải là khoang công vụ. Bởi vậy có thể suy đoán, tác phong công tác của Vưu Lợi Dân khá kiên định, có thể thông cảm khó khăn của quần chúng mà không sử dụng công khoản vô tội vạ. Phạm Hồng Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra ông ta. Ở kiếp trước, Vưu Lợi Dân đã gây ra ấn tượng đối với hắn quá sâu. Nếu lịch sử quay theo quỹ tích như ban đầu, Vưu Lợi Dân sẽ trở thành một trong những người lãnh đạo đứng đầu tối cao của nhân dân. Cao Khiết hiển nhiên cũng nhận ra chủ tịch tỉnh, nhưng hai người không có đi lên chào. Nếu không sẽ rất mạo muội. Chủ tịch tỉnh Vưu cũng đâu biết hai tiểu tử kia là thần thánh phương nào. Tuy nhiên, cuộc gặp bất ngờ này cũng khiến cho Phạm Hồng Vũ nhớ tới một giai thoại của kiếp trước. Nghe nói Vưu Lợi Dân ban đầu đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Thanh Sơn, sau đó được điều nhiệm sang làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoàng Hải. Lần đầu tiên lãnh lương, thư ký cầm bảng lương lên cho ông ký. Khi ông nhìn thấy tiền lương của mình, không ngờ còn cao hơn so với lúc ông làm bí thư tỉnh ủy cao hơn 400, lập tức liền cảnh giác, không chịu ký tên. Lúc này ông hỏi thư ký là chuyện gì xảy ra, thư ký liền hướng ông giải thích, bởi vì tỉnh Hoàng Hải kinh tế phát đạt, thuộc địa khu loại 1. Tiền lương của cán bộ so với tỉnh Thanh Sơn kinh tế lạc hậu thì cao hơn nhiều. Đây là chính sách cho phép. Biết rõ ngọn nguồn, Vưu Lợi Dân lúc này mới chịu ký tên vào bảng lương. Tuy nhiên, sau này, bởi vì công việc, Vưu Lợi Dân trở về Thanh Sơn, đã nhắc các đồng nghiệp cũ về chuyện này, rất chân thành hướng cán bộ tỉnh Thanh Sơn xin lỗi, nói rằng mình không thể đem nền kinh tế Thanh Sơn phát triển. Rất hổ thẹn với người dân Thanh Sơn. Đương nhiên, khi đó Vưu Lợi Dân đã là lãnh đạo trung ương, thành viên trung tâm. Ông ta nói như vậy, chính là tự phê bình mình, nhưng ẩn ý trong đó chính là đạo đức tốt. Tuy nhiên, ai cũng không dám phụ họa theo đuôi. Nói đùa gì vậy? Đối với tính thực giả của giai thoại này, Phạm Hồng Vũ tự nhiên không có khả năng miệt mài tìm hiểu. Hắn là một kẻ lọc lõi của đội cảnh sát hình sự phòng công an huyện Vũ Dương, cần chi tìm hiểu mấy chuyện đó, nghe vui là được. Không biết thế giới này con đường làm quan của Vưu Lợi Dân có còn giống như vậy không? Có lẽ sẽ phát sinh một số biến hóa ngoài dự liệu. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ miên man, rồi khẽ lắc đầu. Chuyến đi này vẫn là do chủ nhiệm Phạm tự xuất tiền túi. Vé máy bay, Cao Khiết bất kể thế nào cũng không lấy tiền thị trấn chi trả. Chỉ là một chủ tịch thị trấn cấp trưởng phòng cùng với một chủ nhiệm bé bé, không ngờ cùng dùng máy bay đi tới đi lui, tính để lộ ra nhược điểm à. Sau khi máy bay dừng hẳn, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết vẫn chưa vội vàng đi xuống. Trước hết nhường cho Vưu Lợi Dân, rồi mình thì đi đằng sau. Lễ tiết cơ bản vẫn phải tuân thủ. Chị, ở thủ đô tôi vẫn chưa quen thuộc, hết thảy đều do chị làm chủ, tôi chỉ là người hầu thôi. Phạm Hồng Vũ cười nói với Cao Khiết. Trải qua sự kiện buổi tối hôm qua, lại tự mình đến thăm hỏi vợ chồng Cao Hưng Hán, quan hệ giữa hai người càng thêm mật thiết hơn ba phần. Ha ha, có 10 vạn hùng binh làm người hầu, trên mặt tôi liền tỏa hào quang. Cao Khiết trêu chọc một câu. Phạm Hồng Vũ lập tức cảm thấy đau đầu nói. Chủ tịch thị trấn đại nhân, mong chị đừng nhắc lại 10 vạn hùng binh nữa. Nếu lan truyền ra ngoài, tôi còn có thể sống nổi hay không? Kiêu ngạo như vậy sẽ bị người ta đánh đấy. Ơ, cậu còn sợ người ta đánh sao? Cao Khiết hé miệng cười, lắc đầu. Hồng Vũ, cậu khoan hãy nói, lần này đến thủ đô, chúng ta nếu muốn có thu hoạch, thực sự phải dựa vào 10 vạn hùng binh là cậu rồi. Cậu nên chuẩn bị tâm lý, thuyết phục cô út tôi. Nhưng để thuyết phục được cô út tôi thì khó khăn không nhỏ đâu. Chuyện này cũng là một bí ẩn nho nhỏ, vẫn còn canh cánh trong lòng Phạm Hồng Vũ. Đáng tiếc là tối hôm qua, Cao Khiết ở nhà với ba mẹ, còn chủ nhiệm Phạm một mình trở lại khách sạn Mai Sơn. Nhàm chán thì không cần phải nói rồi, đều không có cơ hội hỏi thăm Cao Khiết. Hắn cảm giác Cao Hưng Hán và em gái của mình quan hệ không bình thường. Dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, nên mới bảo Cao Khiết đi tìm cô út của mình để hỗ trợ. Cao Khiết hiển nhiên cũng đoán được suy nghĩ trong lòng của Phạm Hồng Vũ, nói. Quan điểm của cha tôi và chú có điểm bất đồng. Giữa hai người không có sự thoải mái. Cho nên, cha tôi trước giờ không bao giờ để cho tôi đi tìm cô chú giúp đỡ cả. Phạm Hồng Vũ cười nói. Nghe ra thì cô út của chị là người rất khó lường. Cao Khiết cười nói. Cũng chưa nói tới là đại nhân vật gì. Cô út của tôi là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và là phóng viên của Thần Châu xã. À, đúng rồi, cô út của tôi tên là Cao Nhã. Còn chú của tôi thì công tác tại Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, là vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Cậu đã gặp qua anh trai của chú tôi rồi đấy. Phạm Hồng Vũ giật mình. Là em trai của trưởng Ban Tào. Cao Khiết đôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Người này đầu óc không khỏi xoay chuyển quá nhanh. Cô vừa dứt lời, Phạm Hồng Vũ liền đưa ra đáp án chính xác. Mặc dù nói ra câu trả lời này cũng không khó khăn lắm. Đại nhân vật đến từ thủ đô mà Phạm Hồng Vũ gặp cũng chỉ là Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương Tào Tuấn Minh, nhưng với tốc độ này thì quả thật nhanh hơn tên lửa. Người này năng lực suy luận rất mạnh. Ừ, chú của tôi tên là Tào Tuấn Thần. Trước kia làm Phó Bí thư Thành ủy tỉnh Hải Tây. Mấy năm trước được điều đến công tác tại Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Cao Hưng Hán đồng ý cho Cao Khiết đến tìm Cao Nhã và Tào Tuấn Thần hỗ trợ, đã là quyết định rất gian nan rồi. Với cán bộ lãnh đạo ảnh hưởng tư tưởng nho ra sâu như Cao Hưng Hán, không dễ dàng hạ mình như thế này. Cao Khiết bảo ông đi gọi điện thoại cho Cao Nhã thì không khỏi là quá ép buộc. Điều này chứng tỏ, trọng trách thuyết phục liền đặt trên người Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Khó trách bác Cao lại bảo chúng ta đi tìm cô Cao. Ủy ban Kế hoạch Quốc gia được xưng là tiểu nội các chính phủ. Trong thời đại kinh tế có kế hoạch, ở lĩnh vực xây dựng kinh tế, nội các chính phủ thực quyền lớn nhất chính là các bộ và ủy ban trung ương, gần như có thể nói là có 102. Hướng Ủy ban Kế hoạch Quốc gia trợ giúp tài chính là một quyết định chính xác nhất. Nói thật, chú của tôi quan niệm tư tưởng thật ra khá nhất trí với chủ tịch địa khu Khâu, đều là chủ trương gắng sức hoàn thiện cải cách mở cửa. Chỉ cần chúng ta làm được việc thì hy vọng sẽ rất lớn. Đúng, chủ tịch thị trấn đại nhân cũng không cần nói nhiều. Cứ đợi ở nhà khách, tôi bắt đầu cố gắng đem phương án đẩy ra. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đây là một sự khổ sai. Nếu hướng Ủy ban Kế hoạch Quốc gia xin tài chính, thì phải đưa ra được một báo cáo có lý có cứ. Hi hi, xem ra chủ nhiệm Phạm rất tự giác. Không tệ, không tệ. Nhân viên thư ký thì nên có tính tự giác này. Chúng ta an bài như vậy, đợi sau khi về đến khách sạn, chủ nhiệm Phạm nắm chặt thời gian viết báo cáo. Tôi còn có mấy người bạn học cần gặp mặt, sẽ không quấy rầy công tác của chủ nhiệm Phạm. Cao Khiết mỉm cười nói. Đây là không công bằng. Chủ tịch thị trấn Cao nói chưa xong thì chủ nhiệm Phạm đã ồn ào lên. Cái này hơi quá đáng. Không ngờ chủ nhiệm Phạm ở khách sạn cố công cố sức viết báo cáo, còn chủ tịch thị trấn Cao thì thảnh thơi đi gặp mặt bạn học. Vậy cậu nói đi, muốn như thế nào mới công bằng? Chủ nhiệm Phạm trong mắt chuyển nhanh như chớp nói. Báo cáo tôi có thể viết, tuy nhiên nhiệm vụ này rất trọng đại, tôi cũng cần trợ giúp hậu cần. Trợ giúp hậu cần? Đúng vậy, ví dụ như, có người bưng trà rót nước, còn phải nấu cơm nữa. Tôi cũng không có thời gian đi làm mấy cái đó. Chủ nhiệm Phạm mày dày nói. Cao Khiết liền dừng bước, nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới, miệng chậc chậc. Chủ nhiệm Phạm, thái độ thật không đoan chính nhé. Có cấp dưới kiêu ngạo như cậu sao? Còn bảo lãnh đạo trực tiếp cơm bưng nước rót hầu hạ cho cậu à? Nếu làm mấy cái này thì sẽ trở thành giống như cậu, cái chức chủ tịch thị trấn còn dùng được sao? Phạm Hồng Vũ cười nói. Chủ tịch thị trấn đại nhân, nếu làm được vậy thì cũng giống như tôi, trung thành tận tâm và năng lực siêu quần. Chủ tịch thị trấn quả thật chỉ cần trông coi căn bếp là được, những cái khác không cần quan tâm. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Chưa bao giờ thấy hạng người ra mặt dày như vậy. Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày mai tôi muốn có một bản báo cáo đầy đủ. Chuyện cơm ăn thì cậu tự mình giải quyết. Còn bảo tôi bưng trà rót nước cho cậu à, mơ đi. Chủ tịch thị trấn Cao có chút không thèm nhìn, lập tức đưa ra quyết định, hống hách dị thường. Chủ nhiệm Phạm buồn bực không thôi nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn theo Cao Khiết, sắc mặt như tro tàn. A, Hồng Vũ. Khi vừa đến cửa sân bay, một thanh âm đột ngột vang lên, hết sức quen thuộc. Phạm Hồng Vũ quay đầu nhìn lại, lập tức vừa mừng vừa sợ. Bảo Hưng. Trong đám người chờ đón phía trước có một gã thanh niên thân mặc quân trang, giống như hạc đứng giữa bầy gà. Đó không phải là đội phó đại đội đóng quân Vũ Dương đồng chí Bảo Hưng sao? Bên cạnh Bảo Hưng là một cô gái xinh đẹp mặc tây trang, tất nhiên là Đông Vũ, vợ của Bảo Hưng rồi. Phạm Hồng Vũ cũng không nghĩ đến, ở đây lại gặp được vợ chồng Bảo Hưng. Hồng Vũ, tiểu tử cậu đúng là không biết nghĩa khí, đến thủ đô cũng không thèm thông báo cho tôi một tiếng. Đây không phải là xem thường người sao? Rất không biết suy nghĩ rồi. Phạm Hồng Vũ vừa mới đến gần, Bảo Hưng hô một tiếng rồi đấm một quyền lên ngực Phạm Hồng Vũ, lớn tiếng oán giận, vẻ mặt không vui.